Mời các bạn lắng nghe phần 11, Nguyên tắc thân tín. Tiềm năng của một nhà lãnh đạo do những người thân tín nhất quyết định. Năm 1981, tôi nhận được một ân sủng đặc biệt. Khi đó, tôi đang là giám đốc điều hành Trung tâm điều hành Hội Giám lý Thế giới, thì nhận được một cơ hội trở thành nhà lãnh đạo của nhà thờ lớn nhất do hội này xây dựng. Nhà thờ đó có tên là Skyline, nằm ở San Diego, California. Nhà thờ đã có một lịch sử thật hoành tráng. Nó được ông Van Butcher xây dựng trong thập niên 1950. Ông là một người rất nổi tiếng và hiện đã nghỉ hưu. Sau 27 năm phục vụ giáo đoàn, tiến sĩ Butcher đã dạy cho hàng nghìn người theo phong cách lãnh đạo của mình. Và giáo đoàn đã rất phát triển, được cả nước Mỹ biết đến. Đó là một giáo đoàn lớn, nhưng thực sự có một vấn đề. Trong những năm gần đây, giáo đoàn không hề phát triển. Sau khi có được khoảng hơn 1.000 thành viên, sự phát triển của giáo đoàn chững lại. Khả năng của một nhà lãnh đạo do những người thân tín của người đó xác định. Thiếu họ, tôi chẳng thể làm gì được với đông đảo những người dưới quyền, dù tôi có cố gắng đến đâu. Lần đầu tiên, tôi có cuộc họp rất căng thẳng với hội đồng quản lý, và biết rằng nhiệm vụ mới của mình là tại Kailin. Ngay sau đó, tôi đã gọi cho Margaret vợ tôi, sắp xếp hành trang và chuẩn bị cho cuộc di chuyển tới sống và làm việc tại giáo đoàn này. Sau đó, cả hai đứa con của chúng tôi cũng dời đến đây, ngay khi chúng tôi được giáo đoàn sẵn sàng tiếp đón. Trên đường bay xuyên quốc gia để đến Skyline, tôi bắt đầu suy nghĩ những công việc mà tôi sẽ phải hoàn thành ở giáo đoàn này. Tôi hy vọng được thử thách khả năng của mình bằng việc thiết lập và xây dựng một Skyline hoàn toàn mới. Sau khi chúng tôi đến, tôi đã gặp gỡ các cán sự để xác định khả năng của mỗi người. Và ngay lập tức, tôi khám phá ra nguyên nhân dẫn đến sự ngưng trệ của giáo đoàn trong những năm gần đây. Cán sự ở đây là những người tốt, nhưng họ không phải là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Bất kể tôi làm gì cho họ, họ cũng chẳng bao giờ đưa được tổ chức tới nơi mà chúng tôi cần phải tới. Bạn thấy đấy, toàn bộ khả năng của một nhà lãnh đạo do những người thân tín nhất của người đó xác định. Nếu họ là những người có khả năng, nhà lãnh đạo đó sẽ tạo ra được ảnh hưởng sâu sắc. Nhưng nếu họ là những người hạn chế về khả năng, thì nhà lãnh đạo đó chẳng thể làm gì được. Đó là nguyên tắc thân tín. Nội dung đầu tiên mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong phần này, đó là cải thiện theo ba nhóm. Nhiệm vụ trước mắt của tôi đã rõ ràng, tôi phải loại bỏ sự yếu kém và tăng cường khả năng lãnh đạo cho đội ngũ cán sự của mình. Đó là con đường duy nhất có thể giúp tôi thay đổi được tình hình. Tôi bắt đầu tập hợp tất cả những cán sự này, phân chia họ thành ba nhóm dựa trên khả năng lãnh đạo và hiệu quả công việc của mỗi người. Nhóm đầu tiên là những người có khả năng thấp nhất. Đây là những người mang lại hiệu quả làm việc thấp nhất cho giáo đoàn, và tôi nhận thấy tôi có thể sa thải họ bất kể khi nào. Bởi việc sa thải cũng không hề ảnh hưởng xấu đến giáo đoàn, mà ngược lại, nó mang tính tích cực. Ngay lập tức, tôi đã thay thế họ bằng những người tốt nhất mà tôi tìm được. Khi có những nhân viên giỏi, thì khả năng của bạn sẽ thăng hoa. Sau đó, tôi làm việc với nhóm trung bình. Tôi đến với từng người một, rồi đưa những cán sự tuyển được từ bên ngoài tổ chức, hướng dẫn những nhân viên yếu. Tôi mất một năm để thay thế những thế hệ cũ của nhóm thứ hai. Cuối năm thứ ba, tôi mới thực sự hoàn thành cải tổ nhóm, và chỉ còn lại hai nhân viên trong nhóm cũ mà thôi. Và vì những người thân tín của tôi đã thăng tiến lên một cấp độ mới, cho nên tổ chức cũng có khả năng tiến lên một nấc thang mới. Với những con người mới, thậm chí những người yếu nhất cũng còn mạnh hơn cả những người trong nhóm cũ trước đây mà tôi đã để họ ra đi. Đội ngũ này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tôi cũng đã đào tạo họ để trở thành những nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Và bất kể khi nào có một nhân viên rời vị trí làm việc, tôi lại tìm kiếm một người có khả năng hơn thay thế vào đó. Và kết quả, ảnh hưởng của Skyline thật lớn lao. Ngay khi tôi vừa thực hiện công cuộc cải tổ nhân sự năm 81, thì nó đã phát huy tác dụng, làm cho giáo đoàn phát triển trở lại. Chỉ chưa đầy 10 năm, số lượng thành viên trong giáo đoàn đã tăng lên gấp 3 lần so với ngày đầu tôi đặt chân tới đây. Và quỹ tài chính của giáo đoàn từ đó đến nay đã tăng từ 800.000 đô la lên đến 5 triệu đô la mỗi năm. Sự phát triển và thành công ở Skyline mà chúng tôi đã đạt được chính là kết quả của nguyên tắc thân tín. Khi chúng ta có những nhân viên giỏi, thì khả năng của chúng ta sẽ thăng hoa. Năm 95, khi tôi rời giáo đoàn, rất nhiều lãnh đạo trên khắp nước Mỹ đã tìm cách thuê những thành viên chủ chốt của giáo đoàn chúng tôi cho tổ chức của họ. Họ đã nhận ra sức mạnh của nguyên tắc thân tín, muốn tìm được những người có khả năng nhất để thúc đẩy khả năng của họ thăng hoa. Các bạn biết không, tác giả quan niệm rằng mọi tổ chức đều có đội ngũ thân tín. Hãy nhìn vào bất kỳ một tổ chức chuyên môn nào, bạn đều có thể nhận ra nguyên tắc thân tín đang được áp dụng. Một ví dụ là việc tập hợp những nhóm cầu thủ xuất sắc cùng chơi trong đội bóng rổ. Florida Marlins, và kết quả ra sao? Họ đã giành hàng loạt giải vô địch thế giới. Nhưng khi mùa vô địch trôi qua, họ bắt đầu phá tan cái tập thể ấy. Nó cũng giống như cuộc bán tháo các cầu thủ ở San Diego Padres vào những năm đầu thập niên 90. Và kết quả của đội Florida cũng tồi tệ không kém San Diego. Ngoài những cầu thủ chủ chốt, những cầu thủ thân tín, những cầu thủ còn lại đều ở mức rất xoàng. Khả năng của một nhà lãnh đạo đồng nghĩa với khả năng của cả tổ chức, luôn được xác định bởi những người gần gũi nhất với anh ta, nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thân tín. Tôi thực sự ngạc nhiên khi gặp nhiều người vẫn áp dụng huyền thoại Lorenger như hình mẫu lý tưởng cho nghệ thuật lãnh đạo. Trong Tinh thần Mỹ của Lawrence Miller có nêu rõ lý tưởng lãnh đạo bất khả thi ấy. Không có những nhà lãnh đạo đơn độc, hãy thử tưởng tượng. Nếu chỉ có một mình, bạn sẽ chẳng lãnh đạo một ai, đúng vậy chứ. Tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết bằng cùng một cách. Lorenger và người bạn thân tín Indian cưỡi ngựa vào thị trấn. Khuôn mặt, con người, thân thế và hành động của Lorenger luôn được phủ kín. Không ai trong số những người được ông ta che chở cảm thấy gần gũi. Sức mạnh của ông phần nào cũng mang những nét thần bí của ông. Trong vòng 10 phút, Lorenger đã hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Chỉ ra kẻ nào đang phá rối. Và ông liền nhảy ra ngoài để đuổi bắt. Ông nhanh chóng đánh lừa chúng, kẹp lại súng và đẩy chúng ra phía sau những quán bar. Và luôn có một cảnh kết thúc rất thơ mộng khi những nạn nhân đứng vịnh vào đằng trước những trại nuôi của họ hay chạy ra khu trung tâm với con mắt đầy ngưỡng mộ và ngạc nhiên, không hiểu họ đã được cứu như thế nào. Đó thực sự là một câu chuyện khoác lác, không có những nhà lãnh đạo kiểu Lorenger. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn chỉ có một mình, bạn sẽ chẳng lãnh đạo được ai. Chuyên gia về lãnh đạo Warren Bennis hoàn toàn chính xác khi khẳng định, nhà lãnh đạo tìm kiếm những người tài năng nhất trong tổ chức, giúp thành viên trong tổ chức nhận ra khả năng của bản thân. Hãy để ý tất cả những người lãnh đạo hiệu quả, và bạn dễ dàng tìm thấy những người ở xung quanh người đó. Với quan hệ rất gần gũi, bạn của tôi, Joseph Fisher đã nhắc nhở tôi khi nói về sức ảnh hưởng từ những bài giảng của Billy Graham. Thành công của ông là kết quả có được nhờ đội ngũ thân tín tuyệt vời. Joseph Graham, Brady Wilson, Lip Barrow và Roger Bivolicia, họ giúp ông trở nên thành công hơn so với khi ông làm việc một mình. Bạn cũng có thể liên hệ tới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Ronald Reagan. Ông đã rất thành công vì xung quanh ông có những người rất tài giỏi. Các bạn thấy đấy, có phần không nhỏ vào thành công của một nhà lãnh đạo, đó là đội ngũ thân tín tuyệt vời. Tuy nhiên, hosanna.com.vn cũng như Diệu Lan lưu ý các bạn rằng, giỏi nhất chưa phải là tốt nhất. Trong một cuộc hội thảo giảng về nguyên tắc thân tín, một người đàn ông tên là Ashley Jordan ở Woodbay, Georgia đã đến chia sẻ với tôi trong giờ giải lao. Anh ta nói, thầy John, thầy đã nói thật đúng về sức mạnh của việc cộng tác với những người giỏi. Tôi là vận động viên đua xe đạp đường dài và đi theo những vận động viên xe đạp nổi tiếng thế giới. Những cuộc đua xe đạp như là Tour de France, nhà vô địch thường là những người thường xuyên luyện tập và chạy đua với những vận động viên thuộc những đội hình mạnh nhất. Họ không phải là những người về nhất hàng ngày, nhưng họ nằm trong top về đầu tiên mỗi ngày. Tôi cũng thấy đúng với bản thân tôi. Anh nói, tôi vừa có cuộc đua vài ngày trong một khóa huấn luyện, và tôi có thể chứng minh rằng trong những ngày này, tôi bơi, tôi đạp xe và tôi chạy tốt hơn tất cả những lần trước đó. Nguyên nhân là xung quanh tôi, những vận động viên bơi lội, đua xe đạp và chạy cùng tôi đều là những vận động viên chuyên nghiệp ở cấp độ cao hơn tôi. Bạn có thể kể về một nhà lãnh đạo là chuyên gia về nguyên tắc thân tín, ví dụ như Jack Welch, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của General Electric. Không bao giờ mất đi cơ hội thông tin về những người thân tín cấp cao ở công ty của ông. Kể từ khi ông gánh vác trách nhiệm điều hành General Electric năm 81, ông luôn thoải mái và đồng ý với hầu hết những quản lý thân tín trong hội đồng quản trị, có khoảng 500 vị trí như thế trong toàn công ty. Các bạn biết không, tác giả chú ý rằng, giá trị của việc lựa chọn đúng người để xây dựng đội ngũ thân tín. Trong những dịp thuận tiện, nhà lãnh đạo nên cố gắng xây dựng đội ngũ thân tín từ những người trong tổ chức của mình. Tất nhiên không phải lúc nào cũng khả thi, như kinh nghiệm của tôi ở Skyline. Nhưng bạn cũng không thể tạo ra sự hài lòng hay phần thưởng bằng cách lựa chọn những người đến từ đội hình nông trại. Ned Parhott, quản lý của Hewlett Packard cho rằng, có ba nhóm người có phản xạ với hoạt động lãnh đạo hoặc tác động của lãnh đạo trong tổ chức. Nhóm thứ nhất, ngay lập tức tiếp thu và thực thi mệnh lệnh. Nhóm thứ hai, hoài nghi và chưa chắc thực thi mệnh lệnh. Nhóm thứ ba, suy nghĩ tiêu cực, hy vọng mệnh lệnh đó sẽ không có hiệu lực. Tôi thường xuyên dành hầu hết thời gian cho nhóm người có tư tưởng tiêu cực. Bà Hot nói, tôi cố gắng thuyết phục họ thay đổi, và bây giờ tôi lại dành thời gian cho những người ở nhóm thứ nhất, tôi dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho họ. Thay đổi này đóng góp rất nhiều cho tương lai phát triển của tổ chức. Bạn có thể băn khoăn xác định dành thời gian vào việc gì cho tổ chức. Bạn nên thử đưa 5 nhóm người vào đội ngũ thân tín của mình. Tất cả những người ấy sẽ đưa đến những giá trị to lớn, không chỉ cho bạn mà còn cho tổ chức của bạn. Những giá trị to lớn đó là gì? Hoasana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. 1. Giá trị tiềm năng, những người tự trau dồi bản thân. Khả năng đầu tiên mà bất kể nhà lãnh đạo nào cũng cần phải có là khả năng lãnh đạo và trau dồi bản thân. Hãy luôn tỉnh táo nhìn nhận ra mọi người với năng lực cao nhất. Giá trị thứ hai đó là giá trị tích cực, những người là tinh thần của tổ chức. Đây là một bài thơ cổ của Eleanor Wilbur Gilchrist mà mẹ tôi thường đọc khích lệ tôi. Có hai loại người trong thế giới này, tôi khẳng định chỉ có hai loại người, không có hơn. Không phải là người tốt hay xấu. Những người tốt có nửa xấu, và người xấu có nửa tốt. Không, hai loại người trên trái đất tôi muốn nói là những người gục xuống và những người đứng lên. Những người có khả năng kích thích người khác đứng dậy và nâng tinh thần trong tổ chức là những người vô cùng giá trị, và họ luôn là tài sản quý giá nhất. Thứ ba là giá trị bản thân, những người xây dựng nên nhà lãnh đạo. Một người bạn của tôi từng nói với tôi, đứng trên đỉnh cao rất cô đơn, tốt nhất anh nên tìm hiểu lý do anh ở trên đó. Điều này hoàn toàn chính xác khi nhà lãnh đạo gánh vác trọng trách. Khi bạn ở phía trước, bạn sẽ dễ dàng ngắm được mục tiêu, nhưng bạn sẽ không phải đi một mình. Chính vì vậy tôi đã nói, đứng một mình trên đỉnh cao thật cô đơn, nên tốt nhất bạn hãy đưa theo vài người. Ai có thể tốt hơn những người khích lệ bạn? Không ba phải, nhưng là người tuyệt đối ủng hộ bạn. Vua Solomon trong lịch sử cổ đại Israel đã nhận thấy, sắt mài sắt, bạn bè mài sắt cho nhau. Hãy tìm kiếm những người thân tín để giúp bạn thăng tiến. Giá trị thứ tư mà kho sách nói.com.vn cũng như Dự Lan muốn gửi đến quý vị thính giả ngay bây giờ đó là giá trị sản xuất, những người bồi dưỡng phát triển người khác. Phát thanh viên vui tính Fred Allen đã kể về người dẫn chương trình truyền hình Ed Sullivan. Anh ta sẽ có mặt miễn là mọi người có tài năng. Mặc dù ông nói rằng đó chỉ là câu nói đùa, nhưng có rất nhiều ẩn ý trong lời bình luận của ông. Sullivan có con mắt tài năng và ông là chuyên gia thu hút những con người tài năng đến với chương trình của mình. Có rất nhiều nhóm hài và nhạc sĩ đã trở nên nổi tiếng trong những năm 60 sau khi tham gia chương trình Ed Sullivan. Hãy coi trọng những người có khả năng bồi dưỡng, phát triển người khác vì đội ngũ thân tín xung quanh bạn. Giá trị cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến các bạn đó là giá trị được kiểm chứng, những người được phát triển sẽ phát triển những người khác. Giá trị lớn nhất cho bất kể một nhà lãnh đạo nào là một ai đó có khả năng xây dựng, khích lệ được những lãnh đạo khác. Đó là quy trình nhân bội số năng lực lãnh đạo, sức mạnh của vấn đề này có thể được tìm thấy trong nguyên tắc phát triển bùng nổ. Không bao giờ ngừng phát triển đội ngũ thân tín. Trong cuốn sách Phát triển kỹ năng lãnh đạo, tôi đã viết về sự hồi tưởng của mình trước khi bước sang tuổi 40. Tôi có ước mơ tiếp tục thăng tiến ở cấp độ cao hơn và tạo nên sự ảnh hưởng lớn hơn, nhưng tôi đã nhận ra mình đã có những vấn đề về thời gian. Dường như điều đó làm cho tôi không thể tập trung vào mục tiêu mà tôi đã định. Hay nói cách khác, tôi không thể làm việc chăm chỉ hơn hay hiệu quả hơn, và tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất, học cách làm việc thông qua mọi người. Đó là lúc tôi thực sự hiểu về nguyên tắc thân tín. Từ đó tôi quyết tâm thúc đẩy công tác phát triển đội ngũ thân tín của mình. Tôi thuê những người giỏi nhất tôi tìm được, bồi dưỡng họ bằng tất cả khả năng của mình, và trao cho họ tất cả những gì có thể. Các bạn biết không, năm 94, tôi khám phá ra một trong những thành viên chủ chốt trong đội ngũ thân tín của tôi, thời gian đó, Stewardship Chivalry. Công ty thứ hai tôi sáng lập, hoạt động được gần 2 năm tuổi, đang gặp những vấn đề và hoạt động kém hiệu quả. Thực ra công ty này đang thành công trong việc thực hiện mục tiêu tư vấn chiến dịch vốn, nhưng thành công chưa cao, hậu quả là công ty rơi vào tình trạng thua lỗ. Công ty đang rất cần một lãnh đạo giỏi. Dick Peterson, chủ tịch công ty đầu tiên của tôi, đã quá bận rộn. Còn tôi thì không có khoảng thời gian nào dành cho nó, vì có quá nhiều cuộc diễn thuyết, rồi một giáo đoàn với 3.500 tín đồ, bao gồm cả 40 nhân viên, và công việc gia đình với hai đứa con đang học trung học. Các bạn biết không, lúc đó, Dick và tôi quyết định đi đến Sydney để xin một số góp ý từ David Sutherland, một thành viên giám đốc của IBM có những kinh nghiệm đáng nể phục, khả năng lãnh đạo phán đoán rất tốt. Có đầu óc chiến lược bậc nhất mà tôi biết. Thực ra, tôi đã biết ông và ông cũng đã có một số hợp tác với ISS. nên ông đã vui lòng ngồi nói chuyện với chúng tôi như những người bạn. Vài tuần trước cuộc họp, tôi đã trao đổi với ông tất cả những thông tin tôi nghĩ là ông cần. Và tôi cũng đã hỏi ông sẽ làm gì nếu ông đang cố gắng đưa công ty tiến lên một nấc thang mới. Chúng tôi ngồi trao đổi tại một căn phòng khách sạn ở Sydney và ông bắt đầu đưa ra một chiến lược đáng kinh ngạc cho ISS. Ông tin ở sứ mạng của chúng tôi bởi vì chúng tôi đã từng giúp giáo đoàn của ông và mục sư ở đó. Và ông hiểu rất chính xác điều gì sẽ đưa công ty tiến lên một nấc thang mới. Sau khoảng 30 phút tôi tìm ra, Dever chính là người có thể thực hiện được sứ mạng ấy. Dever, tôi nói, tôi muốn mời anh đến điều hành ISS. Dever không quan tâm tới lời đề nghị của tôi, và vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch cho tôi. Khoảng một giờ sau đó, tôi lại nói với ông, anh Dever, thực sự tôi muốn mời anh đến làm việc. Ông vẫn chẳng hề để ý tới nguyện vọng của tôi, mà cứ tiếp tục trình bày kế hoạch với tôi và Dick. Cuối cùng sau cuộc nói chuyện khoảng 4 giờ đồng hồ, tôi nói với ông lần nữa, anh Dever, anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi đang nói với anh rằng tôi muốn mời anh làm chủ tịch công ty ISS cho tôi, tại sao anh lại không thèm để ý tới tôi? Khi tôi nói tới điểm này, ông thận trọng đáp lại lời mời của tôi. Tôi đã nhận ra rằng tôi đã không có nhiều thứ dành cho ông. Ông là một trong những nhân sự đẳng cấp quốc gia của IBM về lĩnh vực marketing. Trong khi đó, tất cả những gì tôi có chỉ là một công ty nhỏ và một ước mơ. Nhưng theo nguyên tắc thương tính, tôi đã nhận ra khả năng của công ty tôi cũng như cá nhân tôi sẽ phát triển bùng nổ nếu Dever trở thành thành viên của chúng tôi. Khi tôi trình bày vấn đề lương cho ông với vị trí trong hội đồng quản trị công ty ISS, thì ông đã hiểu rằng tôi đang nói chuyện nghiêm túc, và mặc dù với lựa chọn đó, thu nhập của Dever đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng ông vẫn đồng ý. Hiện tại, ISS trở thành công ty phát triển nhất trong khối công ty có cùng ngành kinh doanh, đứng thứ hai trong khối những công ty tư vấn tài chính của Mỹ. Tất cả đều được đưa lên nấc thang mới, đã đều chuyển biến đi lên những nấc thang mới. Xin cảm ơn Dever Sutherland. Và không chỉ có vậy, Dever đã cống hiến tư duy chiến lược và sự hiểu biết thị trường cho cả 4 công ty của tôi. Dever là người duy nhất trong nhóm 12 lãnh đạo chủ chốt mà tôi đã thêm vào. Tôi đã xây dựng nhóm đó được 10 năm, từ ngày tôi tròn 40 tuổi, và tôi sẽ tiếp tục xây dựng nó. Dever cùng tham gia với chủ tịch Dick Peterson của Enjoy và hai người đồng nghiệp lâu năm, Dan Rieland và Tim Ilmo. Họ như cánh tay phải và cánh tay trái của tôi trong công tác lãnh đạo. Cả ba người đã cùng làm việc với tôi hơn một thập niên qua, và có một số thành viên mới gia nhập, trong đó có chủ tịch của hai công ty khác là John và Rick Pryor, rồi trợ lý Linda Isgood đã tổ chức, sắp xếp những điều tưởng như không thể cho tôi hàng ngày. Jack Lewitcher, người chấp bút, giúp tôi liên tục cho ra những đầu sách, bất kể lịch làm việc quá kín. Rồi những quản lý trẻ như David Johnson, Kevin Small và Larry cũng đã đang giúp Enjoy đạt được những ảnh hưởng lớn lao. Và tất nhiên tôi không thể quên người bạn thân Jim Donnan, anh trai của tôi Larry Maxwell, và một người bạn đời tuyệt vời nhất thế giới, Margaret, vợ tôi. Lee Ikoke đã từng nói, thành công không đến từ những gì anh biết, mà đến từ những người anh biết và con đường anh dành cho mỗi người trong nhóm. Điều đó hoàn toàn chính xác. Tôi thật diễm phúc khi có được tập thể ấy, nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi sẽ tiếp tục xây dựng và tìm kiếm thêm những người giỏi vào thời gian tới và suốt cả cuộc đời của tôi. Bạn thấy đấy, tôi nhận thấy khả năng của mình sẽ càng phát triển mà tôi vẫn chưa đạt được. Và nếu tôi muốn một ngày nào đó đạt được điều đó, thì tôi phải để những người tuyệt vời nhất ở xung quanh mình. Và có lẽ con đường duy nhất dẫn đến thành công, đó là nguyên tắc thân tính. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 11.